Tiên ma đồng tu, chương 961, phản đối. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Nếu như là Đỗ Thuần hoặc là mặt khác Thương Vân môn đệ tử nói lời này nhi, còn có chút căn cứ có thể tìm ra. Dù sao cùng là Thương Vân đệ tử. Thế nhưng Bách Lý Diên nói không đồng ý mình và Vân Khất U đi Minh Hải. Cái này có chút quá mức. Mình cùng nàng là bằng hữu, cũng không thượng hạ cấp quan hệ. Ta đi ở đâu, còn muốn trưng cầu cho ngươi đồng ý. Chớ trêu được hay không được. Ngươi cũng không phải vợ ta. Ta đã đáp ứng Vân Sư tỷ cùng nàng cùng đi Minh Hải. Chuyện này quyết định như vậy đi. Ai phản đối cũng không có dùng. Lộ tuyến chúng ta liền kế hoạch tốt rồi. Từ nơi này một mực hướng bắc, lướt qua Hắc Sâm Lâm, xuyên qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực Bắc Băng Nguyên, đoán chừng tối đa một tháng sẽ trở về. Bách Lý Diên thấy mình khích lệ không động Diệp Tiểu Xuyên. Vỗ vỗ bờ mông đứng lên liền bay mất. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đắc ý đứng lên. Ôm bình rượu đã uống vài ngụm. Rất nhanh thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng không bao lâu, Bách Lý Diên đi mà quay lại, còn đã mang đến nhất đại phiếu vé người. Tiểu sư huynh, người muốn đi Minh Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu thanh âm rất xa liền vang lên. Sau đó liền chứng kiến Vượng Tài đập cánh vui vẻ đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên vai. Dùng chim mỏ nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tiểu Xuyên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bị lộng ngứa, nở nụ cười vài tiếng liền đem Vượng Tài chìa vào trên đầu của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay đầu nhìn lại, phát hiện hầu như tất cả mọi người bị Bách Lý Diên gọi tới. Liền Vân Khất U cũng tới. 10 cái già Diệp tự tăng nhân đã ở trong đó. Thân cây đầy đủ vừa thô vừa to. Nhiều người như vậy rơi vào trên cành cây, hầu như chỉ chiếm theo một góc của băng sơn mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn ý định ngày mai cùng bọn họ nói, không nghĩ tới tối nay mọi người đều biết tin tức này. Sớm nói muộn nói đều được nói. Nếu như tin tức thả ra, vừa vặn đêm nay duy nhất một lần giải quyết chuyện này nhi. Mấy chục người vây quanh Diệp Tiểu Xuyên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm liên tục. Phần lớn ý kiến đều là không đồng ý Diệp Tiểu Xuyên đi Minh Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đi đến nơi đây, đối với những người này mà nói đã là cực hạn. Xa hơn bắc ngàn dặm chính là Bất Đống Hà. Lướt qua Bất Đống Hà mới đúng Hắc Sâm Lâm chỗ nguy hiểm nhất. Chớ nói chi là càng phương bắc đất cằn sỏi đá Cực Bắc Băng Nguyên. Đứng ở đám người bên ngoài, Ninh Hương Nhược thấp giọng hỏi Vân Khất U, nói: "Tiểu sư muội, ngươi thật sự ý định đi Minh Hải?" Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U gật gật đầu, lại nói cái gì cũng không nói. Có một số việc nhi, chỉ cần ta cùng Diệp Tiểu Xuyên biết được liền biến thành. Không cần phải nhượng tất cả mọi người biết rõ. Đi Minh Hải, nàng cũng chỉ ý định cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ tiến về trước. Về phần những người khác tức thì coi như xong. Tu vi không có đạt tới linh tịch cảnh giới, đoán chừng liền Cực Bắc Băng Nguyên gió lạnh cũng đỡ không nổi. Đi cũng là chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bị một đám người nhao nhao đầu thấy đau, giống lớn một cuống họng, nói: "Cũng đừng cãi, ta cùng Vân Sư tỷ đã thương lượng tốt rồi. Đi Minh Hải đi một chuyến, chúng ta tự nhiên có không đi không được lý do. Các ngươi cũng đừng có hỏi nhiều." Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật rất ít chính thức nổi giận, hôm nay lại nổi giận hai lần. Lần đầu tiên là bởi vì giới sắc cùng lục giới côn đồ cử động. Đây là lần thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình đi Minh Hải là của mình chuyện này. Những người này líu díu phản đối là đạo lý gì? Bị hắn cái này một cuống họng giống. Chu vi người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Thuần đi ra, nói: "Tiểu Xuyên, Minh Hải hung hiểm vạn phần. Đi Minh Hải đường cũng là nguy cơ trùng trùng. Tiểu phu tiền bối tại Thiên Trì thời điểm liền dặn dò quá chúng ta. Tối đa chỉ có thể đạt tới Thái Cổ Thần Thụ, không thể lướt qua mặt phía Bắc Bất Đống Hà." Diệp Tiểu Xuyên nói, vốn là không có ý định đi. Hiện tại không đi không được. Các ngươi ai cũng đừng có lại khuyên. Chuyện này cứ như vậy. Sáng sớm ngày mai các ngươi cũng hồi Trung Thổ A, ta cùng Vân Sư tỉ hướng Bắc đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người rất quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên. Chớ nhìn hắn ngày bình thường cười tâu toét không có gì chủ kiến. Thế nhưng một khi hắn thật sự quyết định được chủ ý, ai khích lệ cũng khích lệ không trở lại. Một hồi lâu, Dương Thập Cửu nói: "Tiểu sư huynh, ta đây cùng các ngươi cùng đi chứ? Trên đường nhiều người, cũng nhiều một phần an toàn." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói: "Ngươi nghĩ thì hay lắm. Nhân số càng ít càng tốt. Tu vi không có đạt tới linh tịch cảnh giới, liền tế Bắc Băng Nguyên cũng rất khó đi qua. Tiểu sư muội, ngươi bây giờ còn kẹt tại xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Thành thành thật thật hội Trung Thổ." Tề Phi Viễn tiếp lời nói: "Tiểu Xuyên sư đệ nói không sai. Không có đạt tới linh tịch cảnh giới, đi Minh Hải chính là muốn chết. Dương sư muội ngươi cũng đừng có tham gia náo nhiệt. Minh Hải rất tốt đi. Sau Bắc bay thẳng đến có thể đến. Như thế nào trở về mới đúng mấu chốt." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều là sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Diệp Tiểu Xuyên cũng có chút không hiểu nói: "Tề sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì a? Nếu như có thể đi, làm sao lại không thể trở về đâu? Ngươi trêu chọc ta." Chấm. Tề Phi Viễn cười khổ nói: "Ta có tất yếu trêu chọc ngươi sao? Theo cực Bắc Băng Nguyên, sau Bắc chính là Bắc Hải, tiếp tục sau Bắc chính là Minh Hải. Ngươi cũng đừng cho rằng đi vòng hướng Nam có thể dễ dàng trở lại cực Bắc Băng Nguyên. Cực Bắc Băng Nguyên rét lạnh vòi rồng có một cổ là sau mặt phía Bắc thổi. Đi thời điểm là thuận gió, lúc trở lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thì là ngược gió. Tại loại này vòi rồng phía dưới ngự không đi ngược chiều, rất nguy hiểm. Hơn nữa nơi này hầu như mỗi ngày đều có bão tố, khó gặp mặt trời, càng khó dùng phân biệt phương vị. Rất nhiều mạo hiểm giả đi Minh Hải, không phải là bị quái vật biển ăn tươi, mà là vĩnh viễn mất phương hướng tại Minh Hải. Diệp Tiểu Xuyên nói: "Ta đây sẽ không quay đầu lại, bay thẳng đến, chẳng qua liền lượn quanh nhân gian một vòng, theo mặt phía Nam bay trở về Trung Thổ đi." Tề Phi Viễn lắc đầu, nói: "Điều này cũng rất khó. Cực Nam sông băng cũng có một cổ gió lạnh chuyên môn đi về phía Nam mặt thổi. Minh Hải là kẹp ở cực Nam sông băng cùng tế Bắc Băng Nguyên vị trí trung tâm. Bất luận là đi về phía Nam hay là sau Bắc, cũng dị thường khó khăn. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi cùng Vân sư muội cần phải biết, lần đi Minh Hải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên chưa nói tới cửu tử nhất sinh, nhưng nhất định cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, gập ghềnh nhấp nhô. Nếu như không có cái đại sự gì, hay là không cần mạo hiểm như vậy." Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U liếc nhau một cái. Diệp Tiểu Xuyên thấy được Vân Khất U trong ánh mắt do dự không chừng thần sắc, biết rõ Vân Khất U không muốn làm cho chính mình theo hắn cùng đi mạo hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, Vân Khất U nếu như tại huyễn tượng trông được đã đến Huyền Xương, đoán chừng Huyền Xương có thể cởi bỏ nàng rốt cuộc là từ đâu tới đây bí ẩn. Loại này không biết thân thế lai lịch thống khổ. Diệp Tiểu Xuyên cái này hơn 20 năm gần đây thấu hiểu rất rõ. Hắn không hy vọng Vân Khất U ngày đêm cũng sinh hoạt tại trong ngượng ngùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lập tức nở nụ cười. Nói, sinh tử việc nhỏ ngươi. Không coi là cái đại sự gì. Ta Diệp Tiểu Xuyên là nhất định tung hoành nhân gian. Nếu như không chinh phục Minh Hải, chẳng phải tiếc nuối. Xong rồi, xong rồi. Lần này thật sự cũng bị ngươi chỉnh chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên thở dài một tiếng. Nói, ta đáp ứng quá Thanh Phong sư thúc. Phải bảo vệ an toàn của ngươi. Xem ra ta lần này phải chết tại Minh Hải rồi. Cố Phán Nhi nói. Đúng vậy a, ta cũng đã đáp ứng Túy sư thúc. Nhận ủy thác của người chung người sự tình. Cho dù núi đao biển lửa cũng phải đi một lần a. Diệp Tiểu Xuyên càng nghe càng là bất thường. Nhảy dựng lên nói. Các ngươi ý gì? Cũng muốn theo chúng ta cùng đi Minh Hải du lịch giải sầu. Nghĩ sướng vãi. Theo ta cùng Vân sư tỷ. Những người khác một cái không mang theo. Cứ như vậy gặp. Mọi người tản a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.